Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760, Mạo Hiểm. Kisame nằm trên mặt đất, ngực cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, hắn như là chân chính thi thể bình thường. Bất quá hắn lúc này vẻn vẹn chỉ là trạng thái chết già. Lấy hắn cái kia khổng lồ chakra lượng, cùng tự thân thể chất, làm đến loại trình độ này sâu mệnh vẫn là không có vấn đề. Mà ở xung quanh hắn, hai bóng người chính đang chiến đấu lấy, quyền cước vung vẩy, tiếp lấy trên cây cối hạ tung bay, bành bành bành bành, giao kích va chạm không ngừng bên tai. Mà ở trong quá trình này, lúc đầu Obito muốn thừa dịp Naruto không có sử dụng cái kia lực lượng cường đại lúc tam quyền lưỡng cước đem hắn đánh ngã mang đi. Kết quả đến bây giờ, hắn ngược lại bị Naruto liên tiếp quyền cước cho đánh kém chút tìm không thấy Nam Bắc. Tại Sakura cùng Hinata huấn luyện phía dưới, lúc này Naruto đã tại thể thuật phương diện xa xa vượt qua Obito. Vội vàng đem mình hư hóa né tránh Naruto công kích, Obito xoa xoa mình vết máu ở khóe miệng. Ngắn ngủi bất quá mấy giây, mặt nạ của hắn vậy mà đều bị đánh nát một nửa. Nơi xa, lại hai bóng người đang hướng về nơi này chạy tới. Mặc dù vừa mới chạy tới, nhưng căn cứ Jesu trắng báo cáo Obito biết hai người kia ảnh là ai. Jiraiya cùng Kakashi, coi như ném đi cùng Kakashi quan hệ. Đơn thuần từ trên thực lực đến đem cái kia hai tên gia hỏa cũng có hơi phiền toái. Đối với hắn mà nói, Jiraiya cùng Kakashi chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Híp mắt hơi chút suy nghĩ, Obito thuấn thân đi vào Kisame bên người. Không gian vòng xoáy xuất hiện liền chuẩn bị mang theo Kisame rời đi. Đừng hòng chạy, Naruto quát to một tiếng, trong nháy mắt lượt lao đến. Hừ, mắc câu rồi. Obito trong lòng đắc ý lại khinh thường nghĩ như thế. Không gian vòng xoáy trong nháy mắt biến mất. Obito thân thể hư hóa tránh thoát Naruto Rasengan. Ngay sau đó tại giao thoa mà qua đi liền thực thể hóa duỗi tay nắm lấy Naruto bả vai. Sau đó, Kamui lần nữa phát động. Cái gì? Naruto cảm giác thân thể trong nháy mắt liền biến chết lặng. Không gian vòng xoáy cưỡng chế đem mảnh không gian này vặn vẹo quá trình bên trong. Thân ở trong đó sinh vật sẽ cảm giác mình toàn thân đều bị giam cầm ở. Bất quá, thân thể không có cách nào động. Chakra lại có thể vận chuyển bình thường. Ông, màu vàng khí diễm từ Naruto trên thân hiển hiện. Chakra dâng lên trong nháy mắt đem Obito thân thể cho bắn ra. Hô, thật nguy hiểm. Thoát ly không gian vòng xoáy, Naruto đầu đổ mồ hôi lạnh hít vào một hơi thật sâu. Nàng trước đó mặc dù biết được Obito năng lực, nhưng trong tình báo nhưng không có ghi chép bị hấp thu thời điểm sẽ toàn thân tê liệt a. Còn tốt nàng phản ứng nhanh, bạo phát tính kích hoạt lên trong cơ thể cửu vĩ chakra. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, Obito một cái xoay người vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn cả người bốc lên màu vàng khí diễm Naruto, đối với mình vừa mới cơ hội tốt như vậy vậy mà không có có đắc thủ mà cảm thấy đáng tiếc. Cũng vì Naruto chỗ có thực lực mà cảm giác phiền phức. Bất quá, mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng bây giờ cái trạng thái này cùng vừa mới cái kia trạng thái có vẻ như không giống chứ. Nghĩ như vậy, lại quay đầu nhìn một chút một phương hướng khác. Gặp Jiraiya cùng Kakashi đã rất gần, hắn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục dự định. Bành, bom khói nổ tung một mảng lớn sương mù. Mặc dù Naruto tốc độ rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không có gặp phải. Obito gãy vòng xoáy bên trong biến mất không thấy. Hỗn đàn, hại chết phụ mẫu hung thủ đang ở trước mắt, mình nhưng không có đem nó xử lý. Naruto cảm giác vô cùng nổi nóng, kìm lòng không được một quyền đập vào bên cạnh trên đại thụ. Đáng thương vô tội đại thụ, cứ như vậy bị một quyền này cho nện đứt. Naruto, Thế nào? Jiraiya rơi vào Naruto bên người. Nhìn xem căm tức như thế tức giận Naruto. Nghi hoặc hỏi. Naruto, vừa mới ra hỏa kia. Bên cạnh, theo sát phía sau mà đến Kakashi. Hắn bưng bít lấy mình cái kia Obito cấy ghép mà đến mắt trái. Ngữ khí hơi khô chát chát hỏi. Ân, liền là ra hỏa kia. Uchiha Obito, Uzumaki Naruto buồn buồn nói đến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí buồn bực. Naruto bởi vì nhớ tới cha mẹ của mình mối thù. Mà Jiraiya là bởi vì chính mình đệ tử bị cái này đệ tử giết chết chuyện này mà cảm khái. Về phần Kakashi tâm tình liền phức tạp rất nhiều. Hắn tức vì mình cái này năm đó bằng hữu đi đến đường nghiêng mà cảm thấy thương tâm. Lại vì chính mình không có bảo vệ tốt Jin mà áy náy. Còn có sư phụ mình bị Obito hại chết thảm kịch. Mặc dù Kakashi tại 3 năm trước đây nghe được tình báo này về sau. Đã từ từ làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Obito thật xuất hiện ở trước mặt hắn sự tình. Cho dù chỉ là xa xa một thân ảnh. Cũng lại làm cho trong lòng của hắn tái khởi sóng lớn ngập trời. Bất quá, dù sao đều không phải là thường nhân. Naruto bản thân tâm lý điều tiết năng lực liền trời sinh cường đại. Mà Kakashi cùng Jiraiya đều là thân kinh bách chiến ninja. Rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Không nói trước cái này. Trước xử lý cái kia Kisame thi thể a. Jiraiya trước tiên nói đến. Jiraiya nói như vậy xong. Kakashi nhẹ gật đầu. Đi vào Kisame bên người. Trong tay kunai lôi quang lấp lóe, dễ như trở bàn tay đem Kisame đầu đem cắt xuống. Sau đó liền là thi thể xử lý tiêu chuẩn quá trình. Sử dụng phong ấn quyển trục đem đầu cùng thi thể đều tiến hành phong ấn. Mang về Konoha về sau. Đầu có thể dùng để thu hoạch được tình báo cùng tri thức. Mà thân thể có thể làm nghiên cứu thí nghiệm tài liệu. Nhất cử lưỡng tiện, tốt, đi tìm Sasuke đi, từ vừa mới bên kia truyền đến chiến đấu dư ba đến xem. Chúng ta hẳn là còn có thể gặp phải. Kakashi cất kỹ quyển trục như thế nói ra. A, Naruto hào hứng lập tức liền tăng vọt. Naruto ba người hướng về Sasuke phương hướng tiến đến, mà cách bọn họ 500-600m một chỗ. Jesu trắng phân thân chậm rãi chui vào tầng đất phía dưới. Xem ra thành công được lừa gạt. Jesu đen nói đến. Hắc hắc, phân thân của ta thế gian này không ai có thể xem thấu. Ngụy trang thành thi thể còn không phải việc rất nhỏ. Jesu trắng đắc ý nói đến. Jesu trắng tự nhiên là không biết Naruto đang sử dụng cửu vĩ chakra thời điểm có thể thông qua cảm. Ứng ác ý đến xem thấu phân thân của hắn. Bất quá từ kết quả đi lên nói cũng đúng là dạng này. Ngụy trang thành thi thể. Liền xem như Naruto cũng không có cách nào nhìn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.